Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Yêu Tinh Ma Quái, Yêu Huyết Sơn, Thập Đại Hung Địa một trong, nơi này chiếm giữ một đám mạnh mẽ yêu ma tinh quái. Vô cùng hung tàn, nghe đồn, nơi này có một con hung hoành yêu ma, đầu sinh tam giác, được xưng tam giác đại yêu vương, dẫn dắt một đám tinh quái làm loạn. Chiếm núi làm vua, giết chóc muôn dân, đặc biệt phụ cận nhân tộc nhiều lần gặp xâm hại. Những này yêu ma, sinh thực loài người, thậm chí đem nhân tộc chộp tới luộc thành mỹ vị, hoặc là nung nấu thân thể thuốc phép. Tội ác tày trời, đây là Lâm Dật lần này đến đây nơi này nguyên nhân. Bằng vào ta nhân tộc làm thức ăn, rèn luyện yêu đan thuốc phép, những này yêu ma thấy nhất định phải giết chết. Lâm Dật đứng ngạo nghễ hư không. Nhìn xuống phía dưới sơn mạch, có thể cảm giác được nồng nặc máu tanh hung sát, thậm chí còn có thể thấy được đạo đạo oan hồn gào thét gầm thét lên. Ở hắc khí bên trong thống khổ dãy giụa, đa số là nhân tộc oan hồn, những này oan hồn, đều là bị bắt tới nhân tộc, hoặc là những này yêu ma dùng nhân tộc huyết nhục sinh hồn đến hầm dược. Vậy thì là thuốc phép, quả thực không thể tha thứ, nhìn thấy nơi này. Càng kiên định Lâm Dật càn quét những này hung khẩu yêu ma quyết tâm. Tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, thế nhưng, hắn nhưng là một cái nhân tộc, bổn tộc người gặp đãi ngộ như vậy, nếu không làm chút gì vậy thì không còn gì để nói. Nhưng vào lúc này, một luồng uy thế ngập trời bao phủ bát phương, đè xuống đỉnh núi, người nào, dám can đảm đến ta Yêu Huyết Sơn ngang ngược, uy thế cuồn cuộn. Xôi trào mãnh liệt, khủng bố sát ý ầm ầm trấn áp mà xuống, quần sơn chấn động, vô số yêu ma bay lên trời, tỏa ra ngập trời hung khí. Những này yêu ma tinh quái, tu vị mạnh mẽ, một thân hung khí, không biết giết bao nhiêu nhân tộc sinh linh, thậm chí, còn có thể thấy được trên núi đầy đất bạch cốt, đầy dãy chồng chất thành núi nhỏ, hoán khí trùng thiên, ma sát cuồn cuộn, lớn mật nhân tộc. Có yêu ma gào thét, phi thân mà đến, toàn thân yêu quang nhấp nháy, vô cùng cường đại, con này yêu ma nhìn thấy Lâm Dật cái này nhân tộc. Nhất thời phẫn nộ rồi, dĩ nhiên có nhân tộc dám đến nơi này ngang ngược, xưa nay đều là bọn chúng bắt nhân tộc đến ăn, dùng để hầm dược, cũng không định quá có nhân tộc lại dám tới nơi này ngang ngược. Hung hoành quen rồi, tự nhiên không đem Lâm Dật để ở trong mắt. Nắm lấy cái này nhân tộc, ăn sống rồi, một đám yêu ma động, ầm ầm ầm cuốn lấy yêu khí vọt tới, vây nhốt Lâm Dật, phải bắt được hắn ăn. Những này yêu ma là thật sự ăn thịt người không nháy mắt. Đó là ăn nhiều mới có như vậy hung hãn khí tức. Người bình thường tuyệt đối muốn hù chết, bất quá, đến chính là Lâm Dật, hơn nữa là đến giết chết bọn chúng. Mắt thấy bầy yêu xúm xít, vây giết mà đến. Lâm Dật không loạn chút nào, hơn nữa chủ động tiến lên nghênh tiếp, phủ đầu một chưởng bổ vào một con yêu ma trên người. Răng rác, một đạo ánh đao xẹt qua, huyết dịch phun, yêu ma chia làm hai nửa, tại chỗ bị chém giết. Này yêu ma tính ra rất cường đại, nhưng là gặp phải Lâm Dật cái này quái vật, cũng chỉ có bị thuấn sát phần, chết rồi một con yêu ma, nhưng kích thích bầy yêu sự phẫn nộ. Cuồng bạo gào thét vọt tới, đao quang kiếm ảnh, sát khí trùng thiên, nơi này trong nháy mắt liền bị yêu khí nhấn chìm siêu, dám ăn ta nhân tộc. Hôm nay giết tuyệt các ngươi, Lâm Dật tiếng nói lạnh lẽo, từng bước vượt qua mà qua, đột nhiên, một thanh đại đao bổ tới, yêu khí dâng trào, sát cơ lạnh lẽo, một con yêu ma giết tới, giữ tợn nụ cười. Răng nanh tùm, còn chảy xuống máu đỏ tươi. Từ khí thức đến xem là nhân tộc huyết dịch, Lâm Dật con mắt lóe qua một đạo hàn mang, đưa tay tìm tòi, ca một tiếng vang giòn, đao nát, con kỳ yêu ma ngạc nhiên, chưa kịp nó tỉnh ngộ lại, một cái tay thuận thế vỗ vào nó đầu, như dưa hấu bình thường nổ tung. Hống, nhân tộc, đừng vội càn rỡ, lại một con yêu ma bị giết. Bầy yêu phẫn nộ, ầm ầm một tiếng, hướng hắn bổ ra từng đạo đáng sợ yêu lực. Trong nháy mắt nhấn chìm, núi lớn đều lạnh rung run, Trong chớp mắt, Lâm Dật thần thông vận chuyển, xúc địa thành thốn, cả người giống như quỷ mị đi khắp ở bầy yêu trong lúc đó. Nắm đấm đánh tới, tất nhiên có yêu ma tan vỡ tung huyết mà chết, tại chỗ tử vong, một chưởng vỗ ra, không khí trong nháy mắt bị lấy sạch, hình thành đáng sợ xung kích bao phủ mà qua. 10 con yêu tinh tại chỗ nổ nát, huyết dịch hỗn hợp thịt nát bay ra tứ phương, kích thích yêu ma điên cuồng. Giết hắn, giết hắn, những này yêu ma hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị kích thích đến. Có nhân tộc như vậy hiêu trương, quả thực chính là đối với bầy yêu sỉ nhục, nhất định phải giết chết mới có thể tiêu trừ đi trong lòng lửa giận. Tuy rằng nguyện vọng là tốt đẹp, chỉ là hiện thực là tàn khốc. Tiếp đó, bầy yêu đã được kiến thức Lâm Dật này hung tàn bộ mặt đáng sợ. Giết lên yêu ma đến quả thực như thái rau. Hống, tiếng kêu thảm thiết, cao thét thanh âm, tiếng giống giận dữ đan chéo thành một mảnh. Yêu vân cuồn cuộn, nhưng bay ra vô số phá thoái thi thể. Mấy ngàn yêu ma vây nhốt một cái nhân tộc, lại bị giết hơn nửa. Vào lúc này, bầy yêu ý thức được không đúng. Đến nhân tộc quá mạnh. Thủ đoạn tương đương hung tàn, trong lúc nhất thời bị giết sợ, một đám yêu ma, dĩ nhiên không dám tới gần, nhìn bốn phía rải rác huyết nhục mảnh vỡ, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt nhân tộc sản sinh từng tia sợ hãi. Hừ, nhìn thấy những này yêu ma không dám vào công, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất, ở thần thông chi hạ. Không có một con yêu ma có thể bắt lấy bóng người của hắn. Chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, thân thể đau xót, chính là mất đi ý thức. Giết chóc, đây là một hồi giết chóc, nghiêng về một bên giết chóc, bầy yêu tan vỡ. Những này yêu ma là hung hoành, nhưng là gặp phải đáng sợ đối thủ. Gặp phải tử vong nguy hiểm vẫn là sẽ sợ hãi. Lại như hiện tại, vốn là điên cuồng đánh tới bầy yêu. Dĩ nhiên giải tán lập tức. Nhanh chóng chạy trốn, bọn nó sợ chết, cái này nhân tộc dường như rất khủng bố. Bình đao giết đi, kết quả từng cái bị hắn đánh nổ, thậm chí thân thể tại chỗ tan vỡ. Này hung hãn sức mạnh, máu tanh giết chóc, rốt cục gây nên bên trong dãy núi này một vị to lớn nhất cường tráng nhất yêu ma chú ý. Vốn là này con yêu ma đầu lĩnh không để ý, có thể trước mắt vẻn vẹn mấy hơi thở. Mình mấy ngàn thủ hạ bị giết đến liểng xiềng, không chỉ có trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh kéo tới, Lâm Dật xoay người chính là một quyền, đánh nát yêu lực, nhìn thấy một đạo mạnh mẽ bóng người đứng giữa trời, đến chính là yêu huyết sơn mạnh nhất đại yêu ma, khí tức khủng bố, nó là nơi này mạnh nhất yêu ma, là 10 đại hung khấu một trong, bản thân liền chém tam thi. Hiện tại, nhìn thấy cái này nhân tộc như vậy tàn sát thủ hạ của nó. Nhất thời phẫn nộ rồi, không thể không giết đến. Thế nhưng, đáp lại nó chính là một con phổ thông nắm đấm. Không khí áp bức, ngọn núi trong nháy mắt đổ nát. Lâm Dật nắm đấm xem ra không hề sức mạnh, nhưng cho này yêu ma rất lớn uy hiếp. Nâng đao tức giận phách, ầm, sức mạnh khổng lồ sôi trào. Yêu khí dâng trào, ầm ầm quyền đi ra, một đòn, yêu ma bị đánh bay ra ngoài, hai tay run lẩy bẩy, bảo đao ong ong, sản sinh rất lớn rung động, tựa hồ đang rên gì, này con yêu ma nội tâm lẫm liệt, cảm giác được vướng tay chân, này nhân tộc rất đáng sợ, đây là đúng rồi một đòn sau được kết quả, không trách giết nó thủ hạ như thái rau, là một cái cường địch. Nhân tộc, ta cùng ngươi không quan hệ, vì sao giết thủ hạ ta? Nó ba con góc truyền đến bong bong thanh âm, lời nói nghiêm nghị, không thể không cẩn thận. Lâm Dật híp hai mắt, hừ nhẹ nói, các ngươi là theo ta là không quan hệ. Thế nhưng, nơi này đầy đất hài cốt đều là ta nhân tộc, vô số nhân tộc oan hồn đều là các ngươi tạo thành. Ngươi nói ta tại sao đến? Hóa ra là đến báo thù. Vậy thì giết ngươi, này yêu ma thẳng thắn, đê đao liền đánh tới. Nếu là kẻ địch, như vậy không có gì để nói nhiều. Giết qua một hồi mới rõ ràng, tình huống như vậy, biện pháp duy nhất chính là giết chết đối phương mới có đường sống. Vì lẽ đó nó bạo phát, cửu cực yêu đao, nguyệt hạ vong hồn, gầm lên giận dữ, yêu khí dâng trào, vô cùng ma sát bao phủ tới, bao bọc vô số oan hồn ngưng tụ thành loan loan ánh đao. Hướng Lâm Giật chém bổ xuống đầu, cường hãn công kích, đại địa trong nháy mắt nứt ra một đạo khe, đối mặt như vậy một đao, oan hồn gào thét, yêu khí ma sát mãnh liệt, Lâm Giật hơi hơi nghiêm túc một chút, vung vẩy tay phải, nắm tay chính là một đòn tiến lên nghênh tiếp, cong, nắm đấm đánh tới, trong nháy mắt đánh tan vô lượng ma sát, yêu khí tán loạn, uy thế không giảm đánh tới. Tại chỗ xuyên thủng này yêu ma nơi ngực, đánh một cái đối với mạc, đáng chết, lại bị ngươi giết một bộ thi thần, ta không để yên cho ngươi, bên cạnh, một đạo ma ảnh rít gào, Lâm Giật bỏ rơi trong tay thi thể, cười gằn cất bước mà đi, trực tiếp phá tan nồng nặc kia ma sát, nhìn chằm chằm này một con yêu ma, từ đối phương trong tròng mắt nhìn thấy vô cùng hung khí. Chết, yêu ma hai tay hóa chảo. Phong mang tùm tìm lại đây, xem cái đó uy thế, chính là sắt thép đều muốn trong nháy mắt nát tan, thế nhưng, Lâm Giật vẻn vẹn là đánh một quyền, móng vuốt tan vỡ, máu thịt tung tóe, này yêu ma ngạc nhiên nhìn nắm đấm đánh vào thân thể. Tại chỗ nổ nát ra, lại một bộ thi thần bị giết, trong núi lớn, hai đạo khủng bố bóng người bay lên không, hướng phương xa chạy trốn. Con kia yêu ma, chủ thể không dám lại đây, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn, để vốn là tụ tập trở về bầy yêu lập tức chạy tứ tán. Đại vương chạy kéo, chạy mau, trốn, đây là bầy yêu tâm tình vào giờ khắc này, từng cái kinh hoàng không ngớt, nhanh chóng chạy trốn, chỉ hận không học được mạnh mẽ bỏ chạy năng lực, bọn nó không nghĩ tới có ngày đó, một cái nhân tộc tìm thượng môn đến. Tại chỗ giết hết hơn một nửa yêu ma, thậm chí đem bọn chúng bên trong mạnh mẽ nhất đại vương đều giết chết hai cỗ thi thần. Tiếp đó, không chạy chính là chờ chết, nhìn những này yêu ma chạy trốn bay ra, Lâm Giật trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, lệ khí hiện lên, thân thể tránh ra ba bóng người hướng những kia quần muốn truy sát mà đi. Đây là hắn tam đại thi thần, truy sát bầy yêu đó là thừa sức. Mà hắn mình, thần thông vận chuyển dưới, trực tiếp đuổi theo con kia yêu ma đại vương, chính là bầy yêu thủ lĩnh, đáng chết, dĩ nhiên đuổi theo, này yêu ma trong nháy mắt hoảng loạn. Hắn lập tức đem còn lại cuối cùng một bộ thi thần lưu lại ngăn cản. Mình thì lại lấy tốc độ nhanh nhất bay qua, phải chạy trốn, mà hắn hy vọng thi thần có thể ngăn cản Lâm Giật một hồi. Nhưng đáng tiếc nguyện vọng thất bại, hư không nổ lên một luồng sóng máu, thịt nát bay ngang, thi thần liền vừa đối mặt đều không đi qua, tại chỗ bị đánh nổ, thậm chí, Lâm Giật tốc độ không có chút nào giảm, mấy hơi thở sau đuổi theo này yêu ma, ngăn ở nó đối diện, khốn nạn, tam giác yêu ma rất tức giận, lại rất sợ hãi, gầm hét lên, ngươi đến cùng muốn như thế nào, bất quá là giết mấy cái nhân tộc thôi. Những kia đều là nhỏ yếu nhân tộc, ta có thể không trêu vào ngươi, có thể ngươi giết tộc nhân ta. Cừu hận này ta thân là nhân tộc, nhìn thấy đương nhiên phải giải quyết ngươi. Bằng không ta tâm niệm không hiểu rõ, Lâm Giật lời nói rất bình thản. Không hề yên hòa, hắn rõ ràng, mình thân là nhân tộc, nhìn thấy như vậy yêu ma lấy người làm thức ăn, bắt nhân tộc hầm dược, không nhìn thấy cũng còn tốt. Nhìn thấy nếu không giải quyết, tương lai mình ý nghĩ sẽ dù sao cũng hơi không hiểu rõ. Ngươi dám giết ta, ta nhưng là hắc hổ thiên yêu đại nhân ngồi xuống. Ngươi nếu dám giết, này yêu ma dữ tợn, trực tiếp uy hiếp Lâm Giật đến. Chỉ tiếc, nó nói còn chưa dứt lời, nhưng bỗng nhiên cảm giác cả người phát tởm. Tiếp theo trong lòng đau xót, liền nhìn thấy một cái tay từ phía sau xuyên ra. Cầm lấy một viên yêu tâm, chính là trái tim của nó. Ngươi, ngươi, yêu ma chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tiết lộ, ý thức mơ hồ, ở tử vong trước nó vẫn hận bạo nguyên thần, trực tiếp một bí pháp đem chuyện nơi đây truyền ra ngoài. Lâm Giật nhìn này một đạo nhanh chóng biến mất nguyên thần nói ánh sáng. Lông mày cau lại, nhưng không có để ý, mặc kệ này yêu ma thông báo ai, là cái gì mạnh mẽ yêu ma. Chỉ cần dám đến, có thể giết hắn tuyệt đối sẽ giết chết. Không thể giết, hắn có tự tin có thể rời khỏi. Đây chính là yêu ma nội thiên địa. Không sai, của cải vẫn đúng là phong phú à. Giờ khắc này, cầm lấy một đoàn mông lung yêu quang. Lâm Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, có chút vui sướng. Đây là yêu ma nội thiên địa, bị tóm đi ra, bên trong có không ít thứ tốt. Tiếp đó, còn có 8 cái hung khấu. Hy vọng của cải phong phú một ít. Lâm Dật cười gằn xoay người. Biến mất ở nơi này, hắn là muốn đi tiêu diệt cái khác mấy đại hung khấu thế lực. Tích góp một thoáng mình nội tình, hung khấu của cải đều là rất phong phú. Hết chương.